Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 211, rau cải xôi, Viagra, Karin kỳ dị năng lực. Không thể không nói, Karin thể chất thật rất không tệ, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, liều mạng hướng Obito tác thủ lấy, liền xem như làm bằng sát. Obito cũng chịu không được một đêm quất roi. Bất quá, khi Karin nhìn tới một mặt kiệt sức Obito thời điểm, đúng là kỳ quái bưng lấy chính mình này hồng mai đứng sừng sững bộ ngực sữa. Đưa tới Obito bên miệng, Obito không rõ ràng cho lắm, chỉ là dùng miệng khẽ cắn viên kia hồng mai, chậm rãi mút thỏa thích lấy này tràn ngập nhũ hương sung mãn. Karin mặt đỏ lên, ngâm khẽ một tiếng, thân thể giống như một cỗ điện lưu chảy qua, thở gấp nói, đại nhân, bộ dáng không phải vậy a, tại tiếp tục như vậy ta chịu lấy không? Ba một tiếng, rút ra trong miệng nhô lên phấn sắc hồng mai, Obito ngẩng đầu, nhìn qua Karin trắng như tuyết bộ ngực, nghi ngờ nói, ngươi không phải muốn ta, chấm ngoặc kép, Karin mặt càng thêm đỏ. Không nghĩ tới nàng một phen cử động vậy mà lại để cho nàng ưa thích đại nhân hiểu lầm nàng. Karin vội vàng khoát tay, nói quanh co lấy nói. Không phải như vậy, đại nhân, là để đại nhân ngươi dùng lực cắn. Chấm ngoặc kép, Obito ôi hoặc, bất quá vẫn là nghe theo nàng lời nói. Tại trên hàm răng dùng một chút khí lực, cắn về phía Karin trắng bóng màn thầu. Chợt. Một cỗ nhàn nhạt dấu răng hình dáng văn trải rộng trước mắt đầy đặn. Phá hư sơn phong cảnh sắc. Nhưng mà, không đợi Obito kịp phản ứng. Một cỗ tựa hồ sinh mệnh lực năng lượng từ trên người Karin truyền tới. Trải rộng Obito toàn thân. Khác Obito kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ gặp vừa mới còn có chút kiệt sức thân thể. Còn có vừa mới tiêu hao thể lực. Đúng là khôi phục lại, trạng thái toàn mãn, dưới hông này đã mềm nhũn tiểu xà cũng tại cỗ lực lượng này phía dưới. Nâng lên giữ tợn đầu, chống đỡ tại Karin này thủy liêm động phấn hồng thịt trước. Còn nghịch ngợm giật giật địa ma sát này tiêu hồn mềm mại. Mà lại, Karin khe hở, còn giống một trương cái miệng nho nhỏ, nhẹ nhàng mút thỏa thích lấy Obito cự đại. Một cỗ xúc động tự nhiên sinh ra, hỏa diễm lần nữa từ Obito ở ngực tràn ra khắp nơi. Không nghĩ tới Karin năng lực quỷ dị như thế. Đây quả thực là thủy thủ papai bên trong rau cải xôi nha. Không, so với rau cải xôi càng lợi hại hơn. Còn muốn tăng thêm Viagra loại hiệu quả này, Obito không chỉ có toàn thân tràn ngập lực lượng, mà lại dưới thân cũng so trước kia càng thêm cự đại. Chiến trường lần nữa nhóm lửa, đi qua không biết bao nhiêu lần trùng kích, Obito rốt cục lần nữa thỏa mãn, ôm cũng có chút kiệt sức Karin, ngủ say dường như, trong lúc bất tri bất giác, hắc ám rút đi, tảng sáng đã đến, sau khi tỉnh lại, Karin thời khắc đều muốn kề cận Obito, so với trước kia thái độ thân mật, không biết bao nhiêu lần. Thủy Nguyệt bọn họ đơn giản không thể tin. Nhìn lấy yêu mị Karin. Không nghĩ tới nàng một đêm ở giữa. Biến hóa to lớn như thế. Các loại đám người bọn họ ăn điểm tâm xong về sau. Obito dẫn theo bọn họ lần nữa hướng về Thiết Chi Quốc xuất phát. Bất quá. Samui bọn họ tiểu đội. So với Obito một đám đồ lười đến. Xuất phát sớm rất nhiều. Obito sau khi tỉnh lại liền không nhìn thấy bọn họ. Obito trong lòng nổi lên nhàn nhạt tiếc hận, không biết còn có cơ hội hay không nhìn thấy cái kia cả ngày nghiêm mặt Samui. Vượt qua từng tòa rừng rậm, khí trời cũng thay đổi lạnh lên, phiêu khởi từng đóa trắng như tuyết tuyết hoa. Obito biết bọn họ cách Thiết Chi Quốc Tam Lang núi đã không xa. Lúc này, làm bạn tại Obito bên cạnh Karin nhướng mày, lo lắng nói, đại nhân, phía trước cách đó không xa xuất hiện lục cổ chakra, mà lại quá lợi hại, có một cỗ vậy mà rất là cường đại, so với đại nhân ngươi mảy may không sai biệt bao nhiêu. Tăng tốc cước bộ, theo đi lên xem một chút. Đến là cái nào? Obito phân phó nói, hiện tại hắn có tinh chi nhãn, về sau trên cái thế giới này đã không có hắn sợ hãi người. Mà lại, bên cạnh còn có Sasuke, Naruto hai cái ảnh cấp ninja, Thủy Nguyệt cùng Trọng Ngô hai cái tinh anh thượng nhẫn tồn tại. Đây đã là rất lợi hại, thế lực cường đại. Chờ chúng ta một chút a. Tiểu Minh phát hiện trước mắt Obito đã biến mất về sau, Naruto hô, hừ, ngu ngốc, ai bảo ngươi tốc độ chậm như vậy. Sasuke không chút nào buông tha chế nhạo Naruto thời cơ, đối hắn khinh bỉ nói, cái gì, ngươi nói cái gì Sasuke, có bản lĩnh liền đến so tài một chút nhìn, xem ai tốc độ nhanh. Naruto reo lên, nhưng mà Sasuke thuấn thân thuật sớm đã luyện đến xuất thần nhập hóa. Tại Naruto câu này lời còn chưa nói hết, hắn liền đã đi theo Obito về sau, biến mất tại bốn người bọn họ trước đó. Đáng giận, Sasuke, không muốn chơi xấu, ta còn chưa nói bắt đầu đâu. Naruto vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất theo sau. Thật sự là hai cái tinh lực dồi dào ra hỏa a. Thủy Nguyệt hâm mộ nói. Karin khinh bỉ nhìn lấy Thủy Nguyệt nói, hừ, người nào giống ngươi như thế a, lại lười, chakra còn xú xú. Trọng Ngô ha ha nói, Thủy Nguyệt, Karin, các ngươi đừng ầm ĩ, vẫn là nhanh lên đuổi theo đại nhân đi, đợi lát nữa theo không kịp liền phiền phức đây. Nhẹ hừ một tiếng, Karin theo bận bịu theo sát lấy nàng đại nhân chakra vị đạo đuổi theo, tốc độ kia hoàn toàn không giống như là tối hôm qua vừa mới phá đêm đầu tiên bộ dáng. Thủy Nguyệt ở phía sau nhỏ giọng thầm thì nói, ai, Karin nữ nhân kia thật sự là đáng giận, lão sư chế nhạo ta, mỗi lần cãi nhau, lão đại cũng là bất công, chuyên môn che chở nàng, xem ra lần sau muốn bắt một cái so Karin tốt hơn càng xinh đẹp thị nữ cho lão đại mới được. Mà, Obito tốc độ thật không phải đáp, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mấy cây em. Xuất hiện tại Karin cảm nhận được lục cổ chakra trước mặt. Bên trong một cái làn da ngăm đen đại hán tựa hồ thoáng cảm nhận được Obito đến. Thân thể hóa thành một đạo lam sắc thuấn quang, trong chốc lát liền xuất hiện tại Obito trước mặt, nương theo hắn mà tới là cái kia xa bao đại quyền đầu, lôi ảnh quyền đầu đeo lam sắc điện quang, không mang theo bất luận cái gì âm thanh xuất hiện tại Obito trước mắt. Nhìn cái này quyền đầu uy thế, đúng là so với Obito đến, cũng không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Này đi theo lôi ảnh bên cạnh 5 người, cũng theo lôi ảnh ánh mắt chuyển tới Obito nơi đó. Khi bọn hắn nhìn thấy Obito lúc, cũng không khỏi khẽ giật mình. Samui thì là tức giận cộng thêm phức tạp nhãn quang, mà Omoi cùng Karui thì là không khỏi kinh ngạc, không có nghĩ đến người này hội xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn hắn mặc trên người này bộ y phục, trong lòng càng là không khỏi kinh ngạc. Ngược lại là lôi ảnh hộ vệ bên người đội đối với Obito đến cũng không phải là rất lợi hại kinh ngạc. Bọn họ biết rõ Obito thực lực, kinh ngạc là hắn còn quá trẻ vậy mà có thể lên làm đệ lục hỏa ảnh mà thôi. Hắc hắc, lôi ảnh lão đầu, không nghĩ tới ngươi tinh khí vẫn là như vậy táo bạo a. Một chút cũng không có cải biến. Obito cười đùa nói, không chút nào đem lôi ảnh nhanh chóng nhất quyền coi là chuyện to tát. Lôi ảnh thấy rõ người trước mắt về sau, trong mắt khẽ giật mình. Bất quá ở đây nhìn về phía hắn mũ rộng vành về sau, trên mặt lòng háo thắng nổi lên, khẽ nói, tiểu tử, thật lâu không thấy, nhìn lực lượng ngươi đến lui bước không có, luận ngũ Kage, hẳn là ta lôi ảnh mạnh nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,